và tiếng nói của Trường Ly Nhất Điểu vang lừng. Từ nay về sau, trên chỗ giang hồ không còn nghe tiếng Song Phi Tam Tuyệt Chưởng nữa. Ba bên bốn bề có vô số bóng dáng những người vệ sĩ của Trường Ly đảo bất ngờ xuất hiện. Nhưng tiếng của Toàn Lập lại hô lên. Hãy giết cho hết bọn Trường Ly đảo.